Khi hồ ly biết yêu. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, từ họ hàng, bạn bè và bố mẹ, tất cả họ đều cầu mong Jinu có thể làm bài thật tốt cũng như đỗ đại học Seoul. Riêng bố mẹ cậu, hai người đứng ngồi cô yên, chuẩn bị đồ dùng đồ đạc rất chu đáo và cẩn thận. Bố cậu xách đồ giúp ra ngoài cửa, chỉ còn 8 phút nữa là xe bus đến. Jinu vội ôm chầm lấy bố mẹ, sụt xịt mũi nhiều lần. Con nhất định sẽ cô làm hai người phải thất vọng. Cố gắng làm bài thật tốt nha con. Vâng, con đi đây. Tạm biệt mọi người, chào tạm biệt bố mẹ cùng với mọi người rồi đeo ba lô lên xe. Trước khi lên xe cậu vẫn cố gắng tìm một bóng dáng mà cậu luôn hy vọng sẽ xuất hiện. Ấy vậy mà do Kyung đã cô xuất hiện tiễn biệt cậu. Ánh mắt cậu thoáng đượm buồn, gương mặt rầu rĩ, thở dài trong giây lát. Cho đến khi xe đã lăn bánh cậu vẫn cố tình ngoái lại nhưng đập vào mắt cậu chỉ là hình ảnh của bố mẹ và mọi người ngày càng nhỏ, xa dần. Nguyên nhân do Kyung cô đến, dễ lắm, đó là vì thời khắc Jinu bước lên xe cũng chính là lúc cô cùng Yu Kyung chuyển nhà. Coi như lời hứa của cô đã hoàn thành, cộng với việc được miễn tiền thuê nhà thì hoàn toàn xứng đáng với công sức mà cô bỏ ra. Lần này nơi hai người đến là một ngôi làng nhỏ nằm ven núi. Được biết nơi ở mới rất thích hợp che giấu thân phận cho hồ ly tinh. Quan trọng hơn Jinu sẽ chẳng bao giờ tìm ra được nơi này. Một con dao trúng hai lưỡi. Mất một tiếng xe bus đến nơi, ở nơi sầm uất và rộng lớn như thế này Jinu bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ. Cũng may thời gian làm bài thi vẫn chưa hết nên dù tới muộn nhưng Jinu vẫn được đặc cách cho thi. Có lẽ cậu nên cảm ơn gương mặt đẹp trai của cậu đi, nhờ nó tất cả đấy. Lướt qua đề thi vài giây, mắt cậu sáng rực lên như vàng bởi toàn bộ câu hỏi trong bài thi cậu dư sức làm được. Còn nhớ tối qua cậu cưa đi cưa lại mấy bài tập này. Jinu bất giác mỉm cười khiến giám thị đỏ mặt. Chắc bà tưởng anh nhà mình nhìn bà ấy. 90 phút trôi qua nhanh chóng, soi lại kết quả lần nữa, Jinu thở phào nộp bài. Bước chân ra khỏi phòng thi, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện cho bố mẹ. Dĩ nhiên sau khi con trai báo cáo về tình hình thi, hai bậc phụ huynh đều nhảy cẫng lên sung sướng. Do năm nay có quy chế mới là thi xong sẽ chấm bài và công khai kết quả luôn nên cậu phải ngán lại chờ kết quả thi. Tổng cộng thời gian chấm bài là mất, nhiều, nhưng chẳng ai có thể mở miệng ra than phiền được. Đúng như suy nghĩ của Jinu, cậu đạt thành tính là 98 điểm. 100 điểm, giỏi quá, với nhiều người sau khi thi xong, họ sẽ ở lại làm việc gì đó nhưng với Jinu trái tim cậu như ngừng đập mất rồi. Thông tin Jinu đỗ đại học sâu lan rộng các thành phố, huyện, xã khiến bố mẹ tự hào, mọi người nở mày nở mặt. Riêng Jinu cậu đang mong chờ xe chạy thật nhanh, con đường hãy rút ngắn lại để cậu có thể gặp được người con gái có công gián tiếp. Cách chương.